Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2711, Cõng Nổi Hiệp 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Giả Yêu Tinh Thư hỏi, người là cái gì yêu tinh? Thành tinh đã bao nhiêu năm? Nông thôn đến. Ninh Thư một bộ yêu tinh đại lão bộ dáng. Người này quả thực nhìn quen mắt. Chính là có nhiều thứ sẽ tạm thời tính quên. Hiện tại muốn theo trong đầu rút ra. Liền cùng tìm tư liệu đồng dạng. Nhất, thời bán hội không tìm ra được. Tất nhiên, lục soát từ mấu chốt cũng nhanh cỡ. Nào, Tương Thần cũng không muốn nói chính mình là cương thi. Nói, ta gọi Tương Thần, Tương Thần. Ninh Thư một chút nghĩ đến cương thi. Là cái kia tại trong huyệt mộ gặp được. Cương thi nha. Thế giới này kia phát triển được rất nhanh nha. Nhớ rõ kia là một cái cổ đại. Vị diện đâu? Ninh Thư lập tức vỗ hắn đầu vai. Ta là cái kia. Chính là cái kia. Lao. Thời gian quá dài. Ninh Thư đều không nhớ rõ lúc ấy cái kia người ủy thác. Tên gọi là gì? Chính là chúng ta cùng nhau hành tẩu giang hồ. Cùng nhau lơ lửng tế thế. Ta. Là tiểu cô nương kia sao? Người còn nhớ rõ sao? Ninh Thư hỏi, Tương Thần phản ứng rất bình thản. Nha, Ninh Thư vốn là có điểm tha hương ngộ cố chi cảm giác hưng phấn giác. Lãnh đạm, như vậy phản ứng, Ninh Thư cũng tỉnh táo lại nói. Người đây là, thừa dịp ngũ, hành hỗn loạn ra tới làm yêu. Đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt tất ra, lúc này thiên địa trật tự hỗn loạn. Cho nên Tương Thần lão bất tử này ra tới lãng, ta là bị đánh thức. Ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Thời gian lâu như vậy, Tương Thần đều không có gặp được nàng. Này sẽ đột nhiên xuất hiện. Ngươi sợ mới là thừa dịp ngũ hành hỗn loạn ra tới làm yêu. Nếu là dựa vào bám vào thân thể con người bên trong không thắng bất tử bất. Diệt linh hồn, lúc ấy vì cái gì muốn chết? Ninh Thư ách một tiếng, sờ mũi một cái. Tiểu tử này cùng tiểu thảo đồng dạng. Nhìn thấy nàng bất âm bất dương, Ninh Thư hỏi, người đến nơi đây làm gì? Bên trong có ta đồ vật. Tương Thần nói, thấy được nàng, viện kia bên trong, trận pháp cũng tốt giải thích. Ninh Thư trước tiên nghĩ đến chính là kia một bản y thuật. Cương thi là không, có cốt nhục, hiện tại Tương Thần đều có huyết dịch. Vậy tu luyện đến không tệ nha. Ninh Thư mở ra sân, đến trong phòng, lấy ra một bản y thuật. Cái này đi, Tương Thần tiếp nhận vừa nhìn, là máu của hắn, dùng để viết sách thuốc, cũng không tính là bôi nhọ hắn máu. Sách loại vật này không tốt lắm bảo tồn, có máu của hắn rất tốt. Cứ như vậy một bản, được rồi, không quan trọng, đoán chừng những người kia, đều đã không còn, không biết gia tộc có hay không truyền thừa xuống. Lúc trước đem cái nào đó coi là chết người chôn, ngủ một hồi. Quả thực nhàm, chán, lại ra mộ, lúc kia lòng từ bi tương đối nặng, thu dưỡng mấy đứa bé ở bên, người, dạy một vài thứ, đi theo hành tẩu giang hồ, tốt xấu khiến cái này hai tử sống sót, cũng là không chịu thua kém, trở thành hạnh lâm bên trong người, chỉ là nhiều người nhiều đầu óc, Tương Thần lại một mình lắc lư một chút, ngày, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, Ninh Thư nói. Liền một bản nha, cái khác đoán chừng hiện tại không biết thất, lạc đi nơi nào, ta nhìn ngươi tu vi không kém nha, Tương Thần là bị đánh thức, chưa chừng thâm sơn rừng hoang bên trong còn có, cái khác sơn dã tinh quái, cũng lẫn vào trong nhân loại, dù sao thế đạo loạn, là sơn dã tinh quái cuồng hoan thời đại, Tương Thần cảm thụ một chút thực lực của đối phương, rất yếu, ngươi tựa hồ, trở nên yếu đi. Nơi này linh khí không được, tất nhiên yếu, nàng muốn chuẩn bị bắt đầu hấp thu hỏa dương lực, linh khí ít liền hấp thu hỏa dương chi lực. Ninh Thư cười ha ha, không hiểu chột dạ, ta đây là linh hồn bị hao tổn, tự nhiên thực lực liền yếu. Bất quá ngươi bộ trang phục này, thật đúng là suy nghĩ khác người đâu. Tương Thần loại này mặt kia là thật là dễ nhìn. Nhớ rõ là thế giới kia người ủy thác bên trong một cái vị hôn phu mặt. Vì thế còn kinh dị một đoạn thời gian. Tương Thần vừa nói người khác xấu. một bên trưởng thành người khác dáng vẻ. Quá không muốn mặt, Tương Thần nhìn thoáng qua quần áo của mình. Dựa theo hắn thẩm mỹ, này quần, áo thật xấu bạo, nhưng là không rõ vì cái gì người bên kia từng cái đều mặc. Cái này, đến bên này đi, phát hiện nơi này người mặc lại mẹ nó bắt đầu trở nên cổ quái. Kỳ lạ, Ninh Thư đem tìm được đồ vật cất vào trong dương. Nhìn thấy Tương Thần quyền, sách trên tay, hỏi, người hoặc là, Tương Thần đem sách đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư nhét vào trong dương, đem vali, khóa, người thích những vật này. Nhớ rõ nàng trước đó là cái thương nhân chi nữ. Tựa hồ liền thích hơi tiền vị đồ vật, bất quá về sau lại bắt đầu lơ lửng tế. Thế, thích nha, những này phóng sau này sẽ là bảo bối. Tương Thần ồ một tiếng, đi theo nàng ra sân, đem sân khóa lại, sau đó trở về, công quán. Tương Thần đi theo Ninh Thư trở về công quán. Kỳ Nghênh Mộng nhìn thấy mụ mụ, mang về một cái vóc người thon dài, nhưng là ăn mặc rất mài nam nhân. Ăn mặc cùng ăn mày đồng dạng, vô cùng thê thảm. Mụ mụ đây là cùng ba ba học sao? Cũng mang về một người nam nhân. Mụ mụ, Kỳ Nghênh Mộng biến đổi sắc mặt, nhịn không được lo lắng. Đây là chạy nạn đi vào Thượng Hải. Người không phải nói trong nhà không ai chiếu cố sao? Cho nên ta mang về một cái, không tốn tiền, chỉ cần cho một miếng ăn, cái gì đều làm. Ninh Thư nói. Nhìn hắn bộ trang phục này, xác thực muốn chạy trốn khó, nhưng là tìm nam, thích hợp sao? Nàng muốn đi học, vậy thì không phải là mụ mụ hảo người nam. Nhân này cô nam cô nữ chung một mái nhà sao? Nếu như mụ mụ lại làm cái gì chuyện sai, ba ba chắc chắn sẽ không tha thứ mụ. Mụ, hơn nữa người nam nhân này ăn mặc lôi thôi, tóc cẩu gạm, nhưng là khí chất vẫn rất tốt. Vừa nhìn liền có khác với người. Nói đến trường học, gần nhất trường học cũng không yên ổn. Rất nhiều ái quốc, nhiệt huyết đồng học dự định dạo phố hiệu triệu chống cự kẻ xâm lược. Nhưng đây là phi thường chuyện nguy hiểm. Tại thôi học hào triệu quá trình bên trong, sẽ phát sinh không tưởng tượng được nguy hiểm. Vì xã hội yên ổn, khẳng định là muốn ra mặt trấn áp. Hiện tại mụ mụ ba ba còn náo ra loại chuyện này, còn ở riêng, đều tự tìm nam nhân nữ nhân. Như vậy Kỳ Nghênh Mộng đau đầu đến nổ. Kỳ Nghênh Mộng bất thiện hướng Tương Thần hỏi, người cũng sẽ làm cái gì? Tương Thần rất buồn bực, linh hồn bám vào tại trên thân người khác, thế mà còn cùng người sinh hài tử. Thật biết chơi nha. Tương Thần trải qua nhiều, cảm thấy giống nàng dạng này không sống không chết, bất diệt linh hồn, chính là tại ham nhân gian niềm vui thú. Túi ra không tốt, liền rời đi, cỗ thân thể kia liền chết. Kỳ Nghênh Mộng xem Tương Thần không nói lời nào, trong lòng càng thêm bất thiện, còn nói thêm, người cũng sẽ cái gì? Tìm nam nhân nhiều không tiện, ngẫm lại làm một người nam nhân tắm hai người, bọn họ nữ nhi ra quần áo. Kỳ Nghênh Mộng mặt đỏ dần, Tương Thần, giặt quần áo nấu cơm sẽ không? Quét dọn vệ sinh ngại mệt. Kia muốn ngươi làm gì? Ăn không ngồi rồi sao? Cái gì cũng không biết làm. Chẳng lẽ muốn làm công quán nuôi không một người? Như vậy, Kỳ Nghênh Mộng càng xem càng cảm thấy chính là mụ mụ điên rồi. Tìm như vậy một người nam nhân trở về, vậy bây giờ đi làm cơm tối. Ta đói. Kỳ Nghênh Mộng ngồi ở trên ghế salon, một bộ thiên kim đại tiểu thư bộ dáng. Tương Thần nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai nói, trong nhà sự tình, khuê nữ định đoạt, người thật không biết làm cơm. Ngoặc kép, hết chương.